bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 65, chương 2, làm ầm ĩ. Nhị, quỷ quái có vô số cái tộc quần, từ loại lớn đi lên phân biệt: khô lâu, u linh, cương thi, dị hình quỷ quái, tổng cộng có tứ đại, mà tứ đại chung còn có rất nhiều tiểu khu phân. Tỷ như khô lâu liền chia làm khô lâu, bạch cốt khô lâu, hắc cốt khô lâu, xích huyết khô lâu vân vân, rất nhiều chủng loại, thì càng nhấc khác mấy cái loại lớn rồi. Có thể nói quỷ quái có thành thiên thượng vạn loại nhiều. Này vô số tộc quần chung, mỗi một tộc quần thực lực cũng không giống nhau. Tỷ như ở nơi này Nam Bắc chiến trường bên trong huyễn tưởng địa, những thứ kia bộ binh trận liệt chính là thông thường nhất khô lâu hoặc là bạch cốt khô lâu. Một cái bàn về thực lực, phần lớn là liền nhập ma cấp cũng không từng đi đến. Bất quá sử của bọn họ dùng đạn loại công kích thủ đoạn, còn có cận đại quân đội bộ binh trận liệt. Như vậy thứ nhất, chỉ cần những thứ này khô lâu bộ binh số lượng vượt qua ngàn người, cho dù là nhập ma cấp đỉnh cũng phải thật tốt ước lượng xuống. Bất quá chung quy mà nói, quỷ quái tộc quần bên trong thực lực sai biệt quá nhiều. Một cái phong đô huyễn tưởng địa bên trong xích sắc khô lâu, nếu là thực lực đi đến nhập ma cấp đỉnh, nếu là bỏ ra khí thế chàng bất luận, thực lực thậm chí có thể vượt qua khô lâu cùng bạch cốt khô lâu chân ma cấp quỷ quái. Đây cũng là quỷ quái tộc quần lúc này thực lực sai biệt rồi. Giống vậy, coi như phong đô huyễn tưởng địa vòng ngoài bên trong đặc sản quỷ quái, nghiêu đầu mã diện thực lực vượt xa đem dư quỷ quái, ngang hàng giai cấp hạ, đối với khác quỷ quái cơ hồ là cụ bị tính áp đảo lực lượng. Hơn nữa vậy hay là phong đô huyễn tưởng địa, là toàn thế giới công nhận trừ Đông Âu ác ma thành trở ra thứ hai nguy hiểm huyễn tưởng địa. Ở đó dạng huyễn tưởng địa bên trong đều có thể xưng hùng xưng bá. Như vậy nghiêu đầu nếu là xuất hiện ở Nam Bắc chiến trường thượng đây, Bùi Kiêu cùng giờ phút này Dương Đính Thiên liền thấy thực lực như vậy chênh lệch, đơn giản là bị vỡ nát. Ngụy Nghiêu đầu khi thế chàng dương ra, trong phạm vi toàn bộ quỷ quái lập tức chậm chạp đứng lên. Vốn là khi có địch nhân tiến vào những thứ này bộ binh trận liệt ngũ trong phạm vi trăm thước lúc, bọn họ sẽ bắt đầu giơ súng lên giới nhắm địch nhân. Thế kỷ 19 nổi danh nhất tam đoạn thức bắn cũng sẽ tiến hành mở ra. Nhưng là khi Ngụy Nghiêu đầu gầm to xông về bọn họ lúc, này hơn 3.000 danh khô lâu bộ binh trận liệt lại lăn lộn rối loạn lên. Vốn nên là vô tư tưởng không sợ gì sợ hãi khô lâu quỷ quái, giờ phút này lại biểu hiện ra phảng phất nhân loại dạng sợ hãi tâm tình. Lại có hơn 1.000 danh khô lâu bộ binh đưa đẩy đến hướng ra phía ngoài chạy đi. Ở dạng này hỗn loạn hạ, toàn bộ binh trận liệt nhất thời chia 5 xẻ 7 đứng lên. Thậm chí căn bản không yêu cầu Ngụy Nghiêu đầu đi công kích cái gì, chật trội thải đạp xuống, đã có mấy trăm khô lâu bộ binh bị giẫm đến nát bấy tiêu tan. Mấy ngàn phần năng lượng tiêu chuẩn cứ như vậy phiêu tán ở giữa không trung. Bất quá Ngụy Nghiêu đầu dù sao không phải là nhân loại, nó lấy được mệnh lệnh là đạp bằng dọc theo đường đi bất kỳ trở ngại nào. Mà hắn quả nhiên cũng là như vậy trung thực đi thực hành đến. Một đường bão táp, mỗi bước ra một bước đều là mấy chục thước ra ngoài. Mà ở nó dậm chân quá địa phương, mặt đất kia nhất thời nổ bể ra đến. Phảng phất mặt đất có một viên lựu đạn mini một dạng cứ như vậy một bước một hố, mang theo vô địch khi thế cuồng hướng mà ra. Bất quá 8-9 giây mà thôi, nó đã xông vào kia bộ binh trong hàng ngũ, ba một quyền đánh phía mặt đất, toàn bộ mặt đất nhất thời ầm ầm vỡ ra, một cái 7-8 mét đường kính, 5-6 thước độ sâu hố to liền xuất hiện ở nó quyền hạ, mà chung quanh mấy chục thước bên trong khô lâu toàn bộ bị đánh vỡ vụn, cầu đều hóa thành năng lượng tiêu chuẩn, mà Ngụy Nghiêu đầu một quyền đánh ra sau đó nhưng cũng không dừng lại. tiếp lấy lại vừa là mấy bước bước ra, lại là đấm tới một quyền. Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên chính là như thế trợn mắt hốc mồm nhìn. Chừng mấy phút cũng không cách nào tinh thần phục hồi lại. Mặc dù bọn họ cũng sớm đã đoán được này Ngụy Ngưu đầu phỏng chừng sẽ rất mãnh. Dù sao nhìn không này áo liền quần, thật thật tại tại chính là một bạo lực phân tử. Nhưng là ai biết này Ngụy Ngưu đầu không đơn thuần là rất mạnh, hơn nữa còn là phi thường mãnh a. Cho dù là chân ma cấp thực lực, như thế dễ dàng phá hủy một cái hơn 3000 khô lâu bộ binh trận liệt. Phần thực lực này cũng đã là khoa trương không chịu được. Hơn nữa nhìn này Ngưu đầu dáng vẻ, tựa hồ còn không có đem hết toàn lực một dạng, điều này thật sự là quá mức khoa trương nhiều chút. Quả nhiên không hổ là Ngưu đầu tộc quần quỷ quái a. Lúc ấy chúng ta ở Phong Đô huyễn tưởng địa gặp phải cái kia ma vương cấp Ngưu đầu lúc, nó một quyền bên dưới ảnh hưởng đến mấy ngàn thước, thậm chí ngay cả những chân ma cấp đó quỷ quái cũng không chịu nổi một quyền. Nghe nói Ngưu đầu là không có bất kỳ ảo giác cùng kỹ năng đặc thù quỷ quái, nó cũng chỉ có một thân man lực thôi. Nhưng chính là này man lực sẽ để cho nó cùng Mã Diện cùng nổi danh. Có thể tưởng tượng được này Ngưu đầu mạnh như thế nào rồi. Quả nhiên thật là mạnh a. Bùi Kiêu nói lời này lúc hưng phấn toàn thân cũng run rẩy, hắn cảm giác mình phảng phất cả người nổi da gà lên một dạng, thật sự là quá kinh hãi vui, để cho hắn trong lúc nhất thời cũng chưa tỉnh hồn lại. Vốn là tối mở trước nhận biết này Ngụy mặc dù Ngưu đầu là chân ma cấp quỷ quái, cũng đúng là có khí thế chàng trong người, nhưng là coi như vũ khí trời sinh khí linh hồn ngưng tụ đến quỷ quái, có lẽ ở trời sinh liền cùng khác quỷ quái có chênh lệch đi. Có lẽ cái này chân ma cấp thực lực chỉ là nửa giai điệu nhận biết, cho nên Bùi Kiêu mới có thể chọn lựa này Nam Bắc chiến trường. Hắn cũng không phải là trực tiếp vỗ đầu liền làm ra cái quyết định này. Làm một đoàn đội, mặc dù trước mắt mới hai người, thủ lĩnh, khi hắn làm ra quyết định lúc, tất nhiên yêu cầu thận trọng lại thận trọng. Sở dĩ lựa chọn Nam Bắc chiến trường, có ba nguyên nhân. Một là vì thuận tiện tới nước Mỹ trả lại đối với Jenny ước định. Hai là vì để cho Dương Đính Thiên tay mơ này thử một chút cùng quỷ quái chiến đấu, còn có huyễn tưởng địa chiến đấu không khí. Cái nguyên nhân thứ ba chính là ở nơi này yếu nhất huyễn tưởng địa thử một chút Ngụy Ngưu đầu thực lực chân thật, rốt cuộc có chân ma cấp quỷ quái có bao nhiêu chênh lệch. Kết quả lại là ngoài dự liệu để cho người ta hài lòng. Cái này Ngụy Ngưu đầu là thật thật tại tại chân ma cấp quỷ quái. Không, cho dù là ở chân ma cấp quỷ quái chung, cái này Ngụy Ngưu đầu chiến lực cũng có thể xếp hàng đầu. Nó là Phong Đô huyễn tưởng địa độc nhất siêu cường quỷ quái tộc quần. Ngưu đầu, Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên nhìn trước mắt phảng phất bị đạn đại bác canh vân qua một lần mặt đất, lại nhìn thấy vẫn ngưu hống đến vọt mạnh về phía trước Ngụy Ngưu đầu. Khi bọn hắn tinh thần phục hồi lại lúc, kia Ngụy Ngưu đầu đã vọt ra khỏi 7-8000 mét ra ngoài, lại bắt đầu ngược đãi một cái khác khô lâu bộ binh trận liệt. Hai người liếc nhau một cái, bọn họ đồng thời thiêu đốt lên rồi mỗi người năng lượng tiêu chuẩn, lấy chính mình nhanh nhất tốc độ chạy trốn không ngừng vọt mạnh về phía trước. Cho đến giờ phút này, bọn họ cuối cùng là biết, căn bản không yêu cầu chờ đợi Ngụy Ngưu đầu thanh trừ sạch sẽ số lớn khô lâu quỷ quái sau mới lại lần nữa tiến tới, bọn họ yêu cầu làm là liều mạng ra tốc vọt tới trước mà thôi. Nếu không phải nhưng, bọn họ ngược lại khả năng bị Ngụy Ngưu đầu cho xa xa ném xuống. Mặc dù Bùi Kiêu đã bổ toàn bảo viêm cự phù bên trong phù văn, nhưng là Ngụy Ngưu đầu trí lực nhìn vẫn có chút vấn đề. Ếch, một câu hình dung, này Ngụy Ngưu đầu rất có một cổ sức châu bò, chính là căn bản sẽ không quẹo cua thẳng đầu óc. Dương Đính Thiên chạy bỗng nhiên quỷ dị nói, này, Bùi Kiêu, ngươi cho Ngụy Ngưu đầu mệnh lệnh là cái gì chứ? Bùi Kiêu sửng sốt một chút đạo, đem dọc theo con đường này quỷ quái quân đoàn cho đạp bằng đi. Có vấn đề gì không? Dương Đính Thiên sờ lỗ mũi một cái, hắn rồi mới lên tiếng. Không, ta chỉ là đang nghĩ, này Ngụy Ngưu đầu nhận được quỷ quái cùng linh hồn lúc này khác nhau sao? Chẳng lẽ, nó cũng sẽ đem trên đường những thứ kia linh hồn tự do quân đoàn cũng cho đạp bằng chứ? Ây, chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu sững sờ thật lâu. Hắn bỗng nhiên hướng về phía Dương Đính Thiên nói. Dương Đính Thiên, người tốc độ chạy trốn quá chậm, cứ theo đà này là không có khả năng đuổi kịp Ngụy Ngưu đầu. Mà ta tốc độ lại hoàn toàn có thể đuổi kịp đi. Cho nên ta ý là... Chấm ngoặc kép, Dương Đính Thiên tự giễu cười một tiếng. Hắn nói, để cho ta từ từ chạy tới sao? Đi đi, ngược lại đoạn đường này quỷ quái đều bị Ngụy Ngưu đầu cho dọn dẹp không còn. Ta một người cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Bùi Kiêu nhưng là lắc đầu nói. Không, ta ý là, cứu người quan trọng hơn. Ngươi một hồi có thể ngàn vạn lần không nên trách ta a. Két, Dương Đính Thiên sửng sốt một chút. Còn không chờ hắn hỏi ra cái mọi việc, lại nhìn thấy bên người Bùi Kiêu thân thể mãnh trở nên to lớn đứng lên. Cả người lôi điện quấn quanh. Bất quá một hai giây lúc này, đã biến thành một cái cao 10 mét đại lôi điện người khổng lồ. Tiếp theo liền thấy Bùi Kiêu một cái nắm lên rồi hắn. Đồng thời một tiếng giống to, Bùi Kiêu lại đưa hắn cho xa xa ném bay, hướng phía trước Ngụy Ngưu đầu vị trí xa xa ném đi. Đi cây em, chấm ngoặc kép, Dương Đính Thiên tiếng hô dần dần đi xa. Mà Bùi Kiêu cũng từ thiêu đốt chấp niệm trong trạng thái khôi phục như cũ. Hắn nhìn 2-3 ngàn mét ngoại vẫn đang phi hành Dương Đính Thiên, cũng chỉ có thể cười khổ một cái. Tiếp lấy dưới chân lôi điện lóe lên, tốc độ chạy trốn nhất thời đề cao mấy chục lần, cơ hồ là mãnh vọt phương thức về phía trước, cuồng hướng về phía. Nếu là người sống sinh vật lời nói tự nhiên không thể nào lấy phương thức như vậy tiến hành viễn. Đầu rồi, chỉ là kia quán tính cùng rơi xuống đất lực trùng kích cũng đủ để giết người. Bất quá linh hồn thể lại không có quan hệ quá lớn. Linh hồn thể sinh mệnh ở chỗ chấp niệm nhiều ít cùng chấp niệm độ bền bỉ. Trừ phi là bị quỷ quái công kích hoặc là vũ khí trời sinh công kích. Nếu không chỉ là như vậy lực trùng kích cùng quán tính, nhiều lắm là chỉ sẽ để cho linh hồn thể chấp niệm sinh ra chấn đáng mà thôi. Dĩ nhiên, nếu là chấp niệm chất lượng cực cao linh hồn thể, tỉ như Bùi Kiêu có thể chứa 2 phần năng lượng tiêu chuẩn chấp niệm. Tỉ như Cung Diệp Vũ có thể chứa 1/10 năng lượng tiêu chuẩn chấp niệm. Giống như vậy chấp niệm bền bỉ linh hồn thể, cho dù là bị so với cái này càng đáng sợ hơn đánh vào cũng sẽ không khiến chấp niệm sinh ra chấn. Đáng rồi, nhưng là Dương Đính Thiên không được. Cho nên khi Bùi Kiêu chạy tới gần hắn lúc, cái này nam nhân chính cả người run rẩy cứng ngắc trên mặt đất. Hắn đang ở chịu đựng chấp niệm chấn đáng cực độ thống khổ. Đồng thời có một đôi nộ khí đằng đằng ánh mắt nhìn chăm chú đến Bùi Kiêu. Bùi Kiêu cười ha ha một tiếng, đồng thời hướng về phía ngoài mấy trăm thước Ngụy Ngưu đầu giống to. Ngụy Ngưu đầu, dừng lại, hơn nữa đến ta bên này tới. Kia Ngụy Ngưu đầu mới vừa đánh tan một cái khô lâu bộ binh trận liệt. Giờ phút này đang ở một bước một bạo nổ hố bước nhanh đi tới. Nghe được Bùi Kiêu kêu sau, nó cũng không chần chờ chút nào. Trực tiếp liền xoay đầu lại cuồng vọt tới Bùi Kiêu cùng trước mặt Dương Đính Thiên. Nhất thời một trận cát bay đá chạy đánh tới. Đợi đến trận này cát bay đá chạy sau khi biến mất. Cả người màu vàng sậm Ngụy Ngưu đầu đã đứng ở hai người trước mặt. Cảm giác rất giống là cái người máy a. Hơn nữa còn là một có thể ngồi người máy. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu oán trách một tiếng. Hắn nhấc lên Dương Đính Thiên liền ném đến tận Ngụy Ngưu đầu trên bả vai. Đồng thời hắn tự mình cũng nhảy tới Ngụy Ngưu đầu trên bờ vai. lúc này mới lần nữa mệnh lệnh Ngụy Ngưu Đầu tiếp tục đi tới. Một người cao 10 mét, người khổng lồ, trên bả vai ngồi hai cái 1m78 tả hữu nam nhân, giống như ở tại trên vai ngồi hai cái mèo con một dạng, thật sự là đối với Ngụy Ngưu Đầu không tạo được bất kỳ chướng ngại nào, cho nên Ngụy Ngưu Đầu tốc độ tiến tới không chút nào hạ xuống. Vẫn là chưa từng có từ trước đến nay đạp phá bộ binh trận liệt, cứ như vậy lấy thẳng tắp đi tới. Nhiều nhất phân đem đồng hồ sau đó, Dương Đính Thiên liền từ kia chấp niệm trấn đãng trung khôi phục như cũ. Hắn sở thụ đến chấp niệm trấn đãng cũng nghiêm trọng, bất quá loại đau khổ này nhưng là không chút nào ít. Cho nên mới vừa rồi hắn quả thực là phảng phất từ trong địa ngục du đãng một vòng như vậy. Giờ phút này khôi phục như cũ, hắn ngay lập tức sẽ lấy thanh âm khàn khàn nói, ngươi là đang trả thù chứ? Bởi vì trước đó vài ngày ta nhằm vào rồi ngươi mấy lần, cho nên ngươi liền mượn cơ hội trả thù chứ? Không có, tuyệt đối không có. Bùi Kiêu nhưng là đưa ánh mắt chuyển hướng Ngưu Đầu chạy băng băng ngay phía trước, hắn ha ha cười lớn, chỉ là lấy phương thức như vậy có thể để cho tốc độ đi đến nhanh nhất, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi theo Ngưu Đầu đâu rồi. Huống chi chấp niệm trấn đãng là đề cao chấp niệm độ bền bỉ một loại phương thức nha. Chuyện này đối với ngươi có ít chỗ tốt. Dương Đính Thiên nhưng là bĩu môi nói, lần sau nói dối lúc, xin đem ánh mắt nhìn chăm chú đối phương nói, như vậy lừa gạt người khác có khả năng sẽ đề cao rất nhiều. Liền như vậy, ngược lại ngươi cũng báo thù, chỉ này một lần. Nói xong sau, Dương Đính Thiên cũng tương tự đem ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước, kia khói súng tràn ngập nơi. Nhưng vào lúc này, cách Bùi Kiêu hai người còn có cực xa xôi một khoảng cách ngoài, ở nơi nào có vài chục danh linh hồn tự do đang liều mạng chạy băng băng bên trong. Trong đó có hơn 10 người cũng cầm vũ khí trời sinh. Cũng không biết này mười mấy tên linh hồn tự do bên trong rốt cuộc có vài tên tránh thoát giả tồn tại, nhưng là vô luận có vài tên tránh thoát giả, đám người này rõ ràng chính là chạy trốn. Hơn nữa còn là cái loại này bị đánh giải tán sau đó chạy trốn. Mọi người nghe cho kỹ, sợ rằng chúng ta chỉ còn người kế tiếp chạy trốn đi ra ngoài. Cũng phải đem tin tức này truyền cho toàn bộ ở nơi này Nam Bắc chiến trường bên trong huyễn tưởng địa cùng huyễn tưởng địa người ngoài. Cầm đầu là một hơn 40 tuổi đại thúc trung niên. Hắn đĩnh một cái đại đại bụng bia, nhưng là tốc độ chạy trốn so với người chung quanh còn nhanh hơn một đường. Cái này đại thúc trung niên nắm một cái cao hơn người cự lưỡi búa lớn. Hắn vừa chạy động bên lớn tiếng hò hét, người sau lưng viên theo sát hắn nhịp bước. Nhìn ra được, cái này đại thúc trung niên chính là cái này đoàn đội thủ lĩnh nhân vật. Đáng ghét a, những quỷ quái kia lại như vậy, nhất định phải đem tin tức này nói cho bên ngoài nhân a. Nếu không nhóm bạn hy sinh coi như hoàn toàn uổng phí. Đại thúc trung niên vừa chạy vừa gầm to, trong lời nói tràn đầy kinh hoàng cùng bi phẫn, nhưng là này tiếng hô cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì ở nơi này đám người nhiều nhất chạy ra 2-3 ngàn mét lúc, bỗng nhiên một quả màu đen dáng vóc to đạn đại bác lại càng không rơi vào bọn họ trước. Ầm ầm nổ vang trong tiếng, đưa bọn họ phía trước đất đai cấp nổ rồi nát bấy. Nhất thời một mảnh khói mù tràn ngập, đem trước mắt mọi người tầm mắt hoàn toàn cho ngăn che chặt đứt. Đám người này ngay lập tức sẽ ngừng lại, đồng thời lại dùng sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt. Phảng phất ở đó khói mù trong tràn ngập có cái gì ác ma quái vật. Bất quá trong chốc lát, mảnh này khói mù tràn ngập nơi dần dần lắng xuống. Hơn nữa mới vừa rồi vẻ này kịch liệt sóng xung kích động đem huyễn tưởng địa này chung khói súng cho thổi bay không ít. Mọi người tầm mắt ngược lại thì lấy được rộng rãi. Chỉ là mọi người giờ phút này tâm tư hoàn toàn không có đặt ở này tầm mắt trên. Giờ phút này bọn họ tâm tư đã hoàn toàn tập trung vào trước mắt một viên to lớn màu đen quả cầu lên. Đây là một viên 4 đến 5 mét to lớn đạn đại bác. Tròn vo một đoàn, nhìn phảng phất như là hắc thiết chế tạo thật tâm đạn đại bác một dạng là loài người ở lựu đạn sử dụng trước chủ lưu đạn đại bác. Chỉ là như vậy một viên to lớn đạn đại bác liền đem trước mắt này hơn 10 người hoàn toàn dọa cho. Ngăn trở đến, để cho bọn họ thậm chí ngay cả dậm chân về phía trước dũng khí cũng không có. Mọi người cứ như vậy đứng yên rồi mấy chục giây, cho đến sau lưng truyền đến một trận xe cộ đi tiếp tiếng nổ lúc. Đám người này mới phảng phất nhớ tới cái gì như thế. Tất cả mọi người đều mãnh cắn răng, đồng thời hướng trước mắt này cái to lớn đạn đại bác mãnh vọt tới. Cầm đầu đại thúc trung niên càng là vừa chạy vừa cuồng giống lên. Trong tay hắn cự lưỡi búa lớn càng là bộc phát ra một trận thanh sắc quang mang. Là, hắn búa cũng không phải là phổ thông vũ khí trời sinh, mà là do châm ma cấp quỷ quái đồ vật hóa đi ra chân ma cấp vũ khí trời sinh. Là mang theo bổ sung thêm thuộc tính, mà vị đại thúc này lại liên thiên sinh vũ khí thuộc tính cũng có thể sử dụng được. Có thể tưởng tượng được hắn ở linh hồn giới chung nhất định không phải là vô danh người. Nói không chừng hay lại là một tên tránh thoát giả. Nhưng là đại thúc trung niên giờ phút này biểu tình hoàn toàn không có chút nào buông lỏng. Ngoại trừ khẩn trương hay lại là khẩn trương. Ngay tại hắn cầm búa liều mạng hướng này cái thật tâm đạn đại bác chạy đi lúc. Này cái thật tâm đạn đại bác lại mãnh mở rộng ra đến. Vốn là văn ti không có khe đạn đại bác mặt ngoài. Lại xuất hiện rất nhiều vết rách. Phảng phất như là Transformer một dạng ngay tại người sở hữu nhìn chăm chú bên trong. Này cái đạn đại bác dần dần biến thành một cái cả người đen thui cao 5 mét máy lớn nhân. Không, hẳn là phảng phất người máy như thế quỷ quái. 3. Thừa dịp cái người máy này quỷ quái biến hóa cơ hội. Đại thúc trung niên đập mạnh lên cao 7-8 thước độ. Tiếp lấy mượn rơi xuống dưới lực. Mãnh tướng thủ hai tay trung búa bổ chém vào rồi cái người máy này quỷ quái lồng ngực nơi. Tí tách một tiếng nổ vang. Hai tay phủ cùng người máy này lồng ngực nơi tóe ra vô số tia lửa đến. Mà uy mãnh một búa lại vẻn vẹn chỉ ở người máy này quỷ quái trên người chém ra một cái màu đen vết. Tích đến, độ sâu bất quá mấy cm. Xuống một giây. Đại thúc trung niên đã bị người máy này quỷ quái hung hăng một quyền đánh vào trên bả vai. Cũng là ba nhất thanh thúy hưởng. Đại thúc trung niên vai trái lập tức nổ tung. Tiếp lấy tiêu tan vì tiêu chuẩn năng lượng thể. Mà đại thúc trung niên cứ như vậy lộn ngã trở về hơn 10 mét ra ngoài. Trực tiếp rơi vào sau lưng trong đám người. Trong đám người này lập tức có mấy người đỡ đại thúc trung niên. Bọn họ với nhau liếc mắt nhìn nhau, nhưng là gánh lên đại thúc trung niên liền chạy ra, mà trong đám người này lại chạy ra 10 không có vũ khí trời sinh linh hồn tự do đến. Bọn họ lớn tiếng gào thét, đồng loạt hướng người máy này quỷ quái dây dưa đi, nhưng là bọn họ còn chưa kịp đến gần người máy này quỷ quái. Nhất thời một cổ khí thế tràng cũng đã hạ xuống ở trong sân. Lấy người máy này quỷ quái làm trung tâm, chu vi trong vòng trăm thước đều ở đây khi thế chàng bao phủ bên dưới. Mà 10 tên linh hồn tự do động tác nhất thời cứng đờ. Tiếp lấy đùng đùng hai tiếng giòn vang, trong đó hai gã linh hồn tự do đã bị người máy quỷ quái cho dậm ở dưới chân. Nhưng là liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, trực tiếp bị dẫm đạp thành tiêu chuẩn năng lượng thể. Đại thúc trung niên cũng không có té xỉu rồi, mặc dù hắn bị đánh nát rồi bả vai, nhưng là một cái tay khác vẫn gắt gao nắm chặt đến hai tay hắn chiến phủ. Ánh mắt của hắn cũng gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng cùng người máy kia quỷ quái dây dưa 10 người. Khi hắn thấy trong đó hai người bị dẫm đạp thành tiêu chuẩn năng lượng thể sau, hắn đã thở dài nghiêng đầu đến. Mà hắn nơi khóe mắt rõ ràng nhìn thấy tiêu chuẩn năng lượng điểm điểm hột. Các anh em, mời ở Thiên Quốc yên tĩnh chờ chúng ta. Tin tưởng rất nhanh thì chúng ta sẽ ở nơi đó gặp gỡ. Sau đó đoàn người cùng nhau nữa thống khoái uống đến bia đen. Chấm ngoặc kép, Đại thúc trung niên yên lặng khấn cầu một cái âm thanh. Lúc này mới lẩm bẩm vừa nói. Sau khi nói xong, đại thúc trung niên cặp mắt mờ mịt nhìn bầu trời. Tùy ý vài người khiêng hắn tiếp tục hướng phía trước chạy băng băng. Mà hắn nhưng chỉ là lẩm bẩm nói. Tại sao? Tại sao kia 5 con chân ma cấp quỷ quái hội tụ tập trung một chỗ? Tại sao bọn họ không có bất kỳ Nam Bắc chiến trường quỷ quái quân hàm ký hiệu? Tại sao bọn họ muốn giết chết hơn nữa hấp thu cái kia đại tướng quân hàm chân ma cấp quỷ quái? Còn có, bọn họ ở đó nơi trung tâm nhất làm gì? Không ngừng hấp thu khí tức màu đen, chấm ngoặc kép, nhưng là lại không có người có thể trả lời hắn. Duy nhất có thể trả lời hắn, chính là đang chạy nhanh rồi mấy phút đồng hồ sau đó. Sau lưng lại lần nữa truyền tới pháo tiếng vang. Tiếp lấy lại vừa là cái viên này màu đen đạn đại bác vượt không bay tới. Rơi vào mọi người trước người. Cùng lúc đó, ở Nam Bắc chiến trường huyễn tưởng địa ngoại, 11 gã người mặc đấu bồng màu đen linh hồn tự do chính ngồi ở mấy chiếc xe Việt giã thượng. Giờ phút này xe cộ đang lái trước khi đến nước Mỹ Washington đặc khu linh hồn trụ sở chính trên. Đường này 11 người cũng không có yên lặng chạy đến xe. Ngược lại, dọc theo đường đi để nhạc heavy metal, 11 người ồn ào náo động đến, làm ầm ĩ đến lái xe cộ, cho đến một người trong đó bỗng nhiên làm dấu tay lúc. Người này ngồi xuống chiếc xe kia mới yên tĩnh lại. Yuri, thế nào? Ngồi ở đây bên người thân một người khác kỳ quái hỏi. Tên là Yuri nhân mang trên mặt thẹo. Hắn cười hắc hắc chỉ hướng phía trước nơi nào đó đảo. Thấy chắp đầu nơi khúc quanh cái kia tiểu nữ rồi không? Rõ ràng là cái phổ thông linh hồn tự do, lại còn nắm một cái vũ khí trời sinh. Hơn nữa nàng tựa hồ cũng không có đem cái thanh này vũ khí trời sinh cho luyện hóa. Nghĩ đến hẳn còn không có được bao lâu đi. Cùng trên một chiếc xe mọi người, bọn họ cũng theo Yuri ngón tay nhìn về phía xa xa. Tiếp lấy một người trong đó hỏi. Là cái kia nắm loan đao nữ nhân sao? Quả thật, nàng chấp niệm rất nhỏ yếu. Hơn nữa cũng không có luyện hóa cái thanh này vũ khí trời sinh. Lão đại, như thế nào đây? Cái thanh này vũ khí trời sinh có muốn hay không? Đang ở lái xe nam tử sau một hồi trầm mặc, rồi mới lên tiếng. Được, muốn, Yuri, Enti, Morang, ba người các ngươi người đi theo dõi nàng. Cần phải đem nàng cùng nàng người nhà hoàn toàn diệt khẩu. Sau đó lưu lại quỷ quái chấp niệm vết tích. Biết không? Yuri phách lối nở nụ cười đạo. Ha ha, lão đại, ngươi hãy yên tâm. Có ta Yuri xuất thủ. Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Bên cạnh một cái mang cái khăn che mặt nữ nhân cười lạnh nói châm chọc. Được xưng đội ngũ chúng ta bên trong thứ hai cường Yuri tiên sinh a. Lần này ở Nam Bắc chiến trường chung, ngươi làm sao biết xảy ra ngoài ý muốn đây? Thủ lĩnh cho chúng ta tội nghiệt phân lượng rõ ràng có thể thăng cấp 6 con chân ma cấp quỷ quái. Có thể cũng là bởi vì ngươi ngoài ý muốn, cho nên chúng ta chỉ thăng cấp đến 5 con chân ma cấp quỷ quái. Nếu không phải ngươi, chúng ta cần gì phải được giết chết cái kia chân ma cấp quỷ quái đây? Yuri nhất thời quẫn bách. Hắn cười ha ha rồi hai tiếng để giải lúng túng. Lúc này mới lẩm bẩm nói. Thỉnh thoảng có một ngoài ý muốn. Đây cũng là tình hữu khả nguyên chứ sao? Huống chi 5 con chân ma cấp quỷ quái cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Chỉ cần bọn họ đem Nam Bắc chiến trường huyễn tưởng địa hấp thu. Y theo thủ lĩnh tính toán, ít nhất có thể được một cái không hoàn chỉnh ma vương cấp quỷ quái. Khi đó còn không phải chúng ta thắng lợi sao? Lái xe nam tử vẫn luôn rất trầm mặc. Cho đến lúc này, hắn mới lạnh lùng nói. Chớ lên tiếng, nên làm gì phải đi móa. Không muốn ở nơi nào lắm mồm tiết lộ thủ lĩnh kế hoạch. Nếu không ta không tha cho các ngươi. Mọi người nhất thời đều xuống ý thức rụt cổ một cái. Mà xe cộ thượng ba người, bao gồm Yuri, một tên người da đen linh hồn tự do, còn có mới vừa rồi cái kia mang cái khăn che mặt nữ tử. Ba người bọn họ bay ra khỏi Việt Dã xa, từ từ hướng đầu đường nơi khúc quanh bay đi, mà ở kia đầu đường nơi khúc quanh, một tên mặt đầy cười vui nước Mỹ thiếu nữ, nàng chính bảo bối ôm một thanh loan đao, nụ cười thập phần ngọt ngào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.